Truyện 8 Frankenstein. Truyện kinh dị thứ 8 là một truyện siêu nổi tiếng mang tên Frankenstein năm 1818 của nhà văn Mary Shelley, sinh năm 1797, mất năm 1851. Truyện kể về một sinh viên tên là Victor Frankenstein, người luôn nghĩ rằng mình sẽ có cống hiến lớn cho thế giới nếu tạo ra được những người sống bằng cách ghép các bộ phận cơ thể lượm lặt từ trong các nghĩa trang và phòng mổ. Nhưng anh ta đã lầm. Sau khi hoàn tất xong công việc mình bắt đầu, anh đã căm ghét cái sinh vật mà anh tạo ra và mong ước không bao giờ thấy lại nó. Nhưng cái sinh thể cao gần 2 thước đó bỏ đi đâu? Nó không biết mình đến từ đâu. Người đi đường đều tá hỏa khi thấy nó, và trớ trêu hơn cả là nó muốn có một người bạn. Nó thấy hối tiếc cái ngày mà nó được tạo ra và bắt đầu căm hận người đã ghép nối để tạo ra nó. Cả Victor lẫn tác phẩm của anh ta đều lo lắng và đau khổ. Những vấn đề cá nhân trầm trọng của cả hai ngày càng trở nên ghê rợn hơn. Nếu như là ngày nay, có lẽ ngay từ lúc khởi đầu câu chuyện khủng khiếp này, họ sẽ tìm lời khuyên nhủ nơi một người giải đáp tâm tình. Hãy hỏi Agatha, giải đáp mọi câu hỏi cá nhân đau đớn nhất của bạn, đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật riêng tư bất cứ vấn đề gì. Bà Agatha thân mến, tôi có vài câu hỏi mà chắc là bà có thể giúp được tôi giải đáp. Từ khi bước chân vào đại học, tôi luôn nuôi hy vọng sẽ có được những phát minh khoa học lớn giúp ích cho loài người theo cách nào đó. Sau nhiều năm tháng, tôi đã đi đến một phát hiện tuyệt diệu. Tôi đã tìm ra bí quyết tái tạo sự sống từ những khối thịt chết. Với những chất liệu cần thiết và những ca cấy ghép khó khăn, tôi tin chắc giờ đây mình có thể tạo ra một con người sống. Wow! Cho nên, các câu hỏi của tôi là 1. Theo bà, tôi có nên tiếp tục dự án này hay không? 2. Nó có ích cho loài người không? 3. Bà có ý tưởng nào giúp tôi thu nhặt những bộ phận, mảnh, mẫu cần thiết như chân, cẳng, lỗ rốn chất lượng cao, lỗ tai, cật, lông mi, gân, vân vân và vân vân. Victor thân. Tốt lắm, tiến lên phía trước đi, cậu em. Nghe có vẻ như cậu đang trên đà chiến thắng đấy. Nếu cậu thắng cú này, thế giới sẽ mang ơn cậu. Còn về phần những mẫu mảnh mà cậu cần thì không có vấn đề gì đâu. Cậu chỉ việc lẻn vào phòng mổ của trường đại học hay tìm đến các nghĩa trang địa phương khi không có ai ở đó. Những nơi như thế thì có nhiều lắm. Ha ha, cậu lấy cái tay hay cái chân dễ như trở bàn tay thôi mà. Ha ha ha, nhưng đừng để ai bắt quả tang đó nha. Ha ha ha, hãy kể tiếp cho tôi cậu xoay sở thế nào nhé. Chúc cậu may mắn, Agatha. Agatha thân mến, xin lỗi vì quá lâu rồi không viết thư cho bà. Tạo vật của tôi đã lấy hết thời gian của tôi. Trong 2 năm qua tôi đã ớn làm tới cổ, nhưng đến cái đầu thì tôi đang bí, cho nên hắn chỉ sắp xong mà thôi, và vẫn phải khập khiễng dài dài. Tôi sẽ viết thường xuyên hơn cho bà. Victor thân. Đừng lo về việc mất bao lâu mới xong, có công mài sắt thì sẽ có ngày nên kim. Tôi vẫn luôn nói thế mà, và tôi tin chắc rằng dự án lớn của cậu sẽ trở thành một thành công táo bạo. Tôi nóng lòng chờ nghe tin tức của cậu, Agatha. Agatha thân mến, ôi không, ôi không, ôi không, tôi đã đi xa đến mãi tận đâu rồi. Hôm qua là một ngày trọng đại, đỉnh điểm của biết bao lao động cực nhọc. Tạo vật của tôi dài đến 2,5 mét, nằm xoải dài trên bàn. Tôi bật công tắc và truyền năng lượng cho hắn. Hắn rùng mình, co giật và nảy lên. Má ơi, hắn nảy lên kìa. Rồi từ từ hắn ngồi dậy trên bàn và cuối cùng hắn nhoẻn cười với tôi. Agatha thân, tôi đã bị sốc. Những con mắt mọng nước đó làm tôi sợ chết khiếp. Trong chúng gớm guốc quá chừng. Tôi vọt ra ngoài như một nhà khoa học thấy con ong phi ra từ trong ống nghiệm. Mới ra ngoài chưa bao lâu, tôi đã gặp anh bạn nối khố Henry Clavell. Hên ghê, chúng tôi đi uống nước. Chẳng mấy chốc cả hai đã chém gió, cười lắc lư như thế giới này chả có gì để lo toan. Trong một thời gian ngắn, tôi quên tuốt tuột những sự việc khủng khiếp mới vừa xảy ra vài giờ trước. Còn hay hơn nữa là khi tôi về đến nhà thì tạo vật kia đã biến đi đâu mất. Yeah, tôi nghĩ biến đi như thế là tốt lắm, cầu cho mình chẳng bao giờ gặp lại gã quái vật ghê rợn đó. Giờ thì tôi đã cảm thấy khá hơn nhờ thổ lộ ra tất cả những chuyện này. Tôi tưởng nó còn tệ hơn thế nữa cơ đấy, bà Agatha ạ. Tôi xin thề với bà rằng đây là lần cuối cùng tôi nhúng tay can thiệp vào tự nhiên. Phù, xém nữa là mệt. Chúc bà mọi sự tốt lành, Victor. Victor thân, đừng dằn vặt mình như thế chứ, cậu em thân mến. Chẳng có ai là hoàn hảo đâu. Và cũng đừng quên nhé, chúng ta ai cũng học hỏi được từ sai lầm. Có thể cậu sẽ cảm thấy khó tin, nhưng ngay cả bản thân tôi đôi lúc cũng phạm sai lầm, mặc dù là cũng hiếm. Nói tóm lại, có lẽ hay nhất là cậu nên thanh lý thứ đó đi. Tôi nghe tả mà đã đủ thấy ớn rồi. Chắc chắn tôi không muốn dây dưa với loại tạo vật đó. Chúc mọi sự tốt lành, Agatha. Bà Agatha thân mến, trước đây tôi chưa từng viết thư cho bà, nhưng tôi nghĩ biết đâu bà giúp ích cho tôi. Sau đây là vấn đề của tôi. Thưa bà Agatha, bà cũng biết ai cũng có ba có má và đủ thứ bà con, nhưng tôi thì chẳng có móng ba má bà con nào, và điều đó làm phiền lòng tôi quá xá. Thứ đến là mặc dù tôi vắt óc miệt mài nhưng vẫn không sao nhớ nổi hồi là em bé hay con nít thì tôi trông như thế nào. Ký ức đầu tiên của tôi là tôi tỉnh dậy trên cái bàn, thân thể đã lớn phỏng rồi. Có một anh chàng đang nhìn tôi lòm lòm, nhưng phút kế tiếp anh ta đã chạy biến. Chắc anh ta chả ưa tôi lắm đâu. Tôi nghĩ nằm đó chả ý nghĩa gì nên tôi dòm ngó xung quanh rồi mặc chiếc áo khoác lớn vào và ra đường. Nhưng người ta la toáng lên những câu như: "Úi chà, coi kìa, cái thằng cha kia nhìn gớm quá." Hay: "Chưa từng thấy thằng đần nào xấu xí như thế." Ngoài ra, họ còn bỏ chạy và hét to: "Mọi người coi chừng, quái nhân đang đến kìa." Vậy ra, quái nhân chính là tôi. Giúp tôi với, tôi đang buồn như con chuồn chuồn đây. Đẫm lệ đau thương, quái nhân. Quái nhân thân mến, đừng buồn, cậu em thân mến. Cậu đang mắc cái mà người ta thường gọi là khủng hoảng nhân dạng. Nó sẽ qua thôi, đừng thèm để ý đến những lời ác độc mà bọn người ngoài đường nói với cậu. Có lẽ họ ganh tị với cậu chăng? Tôi dám cá cậu là một anh chàng bảnh trai lắm luôn. Tôi chắc chắn việc mất trí nhớ của cậu chỉ là tạm thời mà thôi. Có thể cậu bị té đập đầu hồi còn là em bé. Hãy cố nhớ thêm đi và hãy cố chiêu nạp nhiều bạn mới. Nếu cậu không giận, tôi xin phép nói thẳng rằng cậu cần phải trau dồi thêm về văn chương chữ nghĩa. Cậu nghĩ xem có nên theo học lớp bổ túc văn hóa ban đêm không? Hãy ngẩng cao đầu, Agatha. Bà Agatha thân mến, tôi đã làm như bà dặn và tìm được một gia đình để kết thân. Tôi không muốn họ thấy tôi vì tôi lo họ sẽ bỏ chạy như mọi người khác. Tôi trốn trong nhà xe của họ và quan sát mọi sự đi lại của họ. Hi hi, ban đêm tôi ra ngoài làm mấy cái việc bổ củi và linh tinh cho họ, nhưng họ đâu biết đó là tôi. Hi hi hi, họ đều là người tốt và tôi mến tất cả rất rất nhiều. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trình diện với họ, rồi bọn tôi sẽ trở thành bạn bè và cùng chung sống hạnh phúc trong một gia đình mà tôi chưa từng có. Quái nhân. Tái bút. Tôi vừa tìm thấy mấy tờ giấy trong túi của chiếc áo khoác bự. Nó được viết bởi một người nào đó có tên là Frankenstein, với nét chữ thấu và nguệch ngoạc. Hắn ta viết về việc chế ra một tạo vật, cho nên tôi nghĩ thứ đó có lẽ chính là tôi. Thế thì hãy banh tôi ra lại đi. Quái nhân thân mến, đó chính là chìa khóa, cậu em thân mến ạ. Tôi được biết cậu định gắn kết với gia đình mới của cậu sau khi cậu và họ gặp nhau. Hãy nghe đây, anh chàng đẹp trai, có lẽ khi gặp cậu, họ sẽ vui mừng đến mức ú ớ luôn. Còn về mấy tờ giấy mà cậu thấy trong túi áo thì quên chúng đi, cậu em thân mến. Cái tay Frankenstein đó có lẽ là một gã lập dị dở hơi, chẳng biết dùng thời gian của mình để làm gì. Điều quan trọng là chính cậu và cậu cảm thấy như thế nào về mình. Hôn thân ái. Bà Agatha thân mến, hu hu, bây giờ thì tôi buồn như 2000 con chuồn chuồn rồi đó. Hôm qua, tôi trình diện với gia đình yêu quý của tôi và họ đều nói tôi là con quái vật quỷ sứ vừa bự vừa xấu rồi bỏ chạy mất dép. Nhưng tệ hơn nữa là cánh đàn ông đã trở lại với chó và súng để khử tôi. Hu hu hu, tôi là con quái vật bự xấu và chẳng ai yêu thương tôi trong cái thế giới bao la bát ngát này. Cái gã Frankenstein xấu xa đó tạo ra tôi để làm gì cơ chứ? Chỉ để làm cho tôi cảm thấy bất hạnh. Tôi nghĩ vậy đó. Tôi hận hắn lắm lắm luôn. Hu hu hu. Quái nhân. Quái nhân thân mến. Ôi, tội nghiệp cho cậu quá. Tôi rất tiếc về thất bại của cậu trong việc kết nối yêu thương với những người kia. Tôi cảm thấy cậu cần phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp giữa người với người, cậu em thân mến ạ. Một số chúng ta bẩm sinh đã có khả năng liên kết với người khác, nhưng số khác thì không có khả năng đó. Có vẻ như cậu có kỹ năng xã hội của loài gặm nhấm. Cái tên Frankenstein đó, dù hắn có là ai, chắc chắn phải chịu trách nhiệm chính cho chuyện này. Đúng là đồ đáng ghét mà. Thân ái, Agatha. Agatha thân mến, tôi xin lỗi vì lại phải viết thư cho bà, nhưng gần đây các sự việc cứ dồn dập quá chừng. Đầu tiên là tôi bị ốm nặng mất một khoảng thời gian. Tôi nghĩ đó là hậu quả của 2 năm làm việc không ngừng nghỉ để chế ra cái tạo vật đó. Rồi ngay sau đó là cú sốc về hình hài cuối cùng của hắn. Và rồi, ngay khi cảm thấy khá hơn đôi chút, tôi nhận được những tin tức khủng khiếp từ quê nhà. Em trai tôi đã bị giết, và còn tệ hơn nữa, hung thủ giết em tôi được xác định chính là cô hầu gái của chúng tôi, người mà tất cả chúng tôi đều yêu quý. Cô ta đã bị hành quyết và gia đình tôi tan hoang. Tôi đã trở về nhà và đang cố hết sức an ủi mọi người. Nhưng thưa bà Agatha, tất cả những chuyện này khiến tôi rất bối rối. Bà có gợi ý gì không ạ? Victor. Victor thân, tôi rất tiếc về những tin xấu của cậu. Nghe tôi nói đây, nếu cậu mà cứ sầu khổ như thế thì cậu sẽ phát bệnh trở lại đấy. Cho nên cậu phải có hoạt động nào đó. Hãy mặc đồ đi bộ vào và làm ngay một cuộc đi bộ khỏe khoắn lên trên núi. Cậu có vì tôi làm chuyện đó không vậy, cậu em thân mến? Tin tôi đi, cậu sẽ cảm thấy trên cả tuyệt vời. Agatha. Bà Agatha thân mến, tôi có chuyện này muốn nói cho bà. Và tôi tin rằng bà sẽ rất rất là giận tôi. Tôi đã hành xử rất xấu xa. Sau khi những người mang súng rượt tôi chạy, tôi đi loanh quanh và thấy rất buồn và giận. Rồi tôi gặp một cậu bé và nghĩ rằng có thể cậu ấy sẽ thích làm bạn tôi. Cho nên tôi nói, chào em trai, trông em cũng ngầu đấy. Em có muốn kết bạn với anh không? Và cậu ta nói, mày giỡn mặt tao hả? Đồ quái vật bự xấu. Tao nghĩ mày chỉ muốn ăn thịt tao thôi. Cút đi, nếu không tao sẽ mét ba tao. Ba tao là ông Frankenstein, thị trưởng của thị trấn này đấy. Dám chơi không? Đồ chết sình xấu xí. Thưa bà Agatha, câu nói này làm tôi giận điên lên, nhất là khi tôi nghe cái họ của cậu bé y chang cái họ đó. Vì vậy, tôi nhấc bổng cậu bé và lắc nó búa xua con cùa. Nhưng rồi nó lăn đùng ra chết. Ôi trời, tôi đâu có biết mình mạnh dữ vậy. Quái nhân. Quái nhân thân mến. Rất tiếc khi nghe cậu kể về cái tai nạn xui xẻo mà cậu bé đã gặp phải. Tôi nghĩ ta không nên bàn nhiều về chuyện này. Cậu cũng biết rằng tôi đã tuyên thệ giữ kín tất cả những lời thú nhận, cho nên nếu cậu chịu ngậm cái miệng thì chắc không có vấn đề gì đâu. Bây giờ ta trở lại với vấn đề thứ hai của cậu nhé. Tôi đã nghĩ rất nhiều về nó và kết luận rằng điều mà cậu thật sự cần là một cô bạn gái. Nếu cậu có cơ hội nào để túm lấy một cô thì túm liền đi, cậu sẽ không phải hối tiếc đâu. Agatha. Agatha thân mến, ôi không, còn gì tồi tệ hơn thế nữa, chắc chẳng còn gì. Hôm qua tôi làm như bà khuyên, đi bộ lên trên núi. Khi đang ngồi lên tảng đá để lấy hơi, tôi thấy có một thân hình đang tiến đến từ phía thung lũng. Khi nó đến gần, tôi nhận ra nó rất cao, chí ít cũng 2,5 mét. Phải, đó là nó, là cái tạo vật mà tôi đã rồ dại sản xuất ra. Không để tôi có cơ hội trốn thoát, cái thứ rùng rợn đó chặn tôi vào vách đá rồi bắt đầu kể cho tôi về những rắc rối của nó. Nó cứ nói, nói hoài, nói mãi, than khóc cho cuộc đời thê thảm của nó và những vấn đề cá nhân của nó. Tôi ghét bọn người hay rên rỉ, bà có ưa nổi không? Nó đổ lỗi cho tôi đã gây ra tất cả những rắc rối đó, vì lẽ chính tôi đã tạo ra nó. Tình nổi không, đồ quái nhân vô ơn. Rồi nó cho tôi hay cái tin sốc đó, bà Agatha ạ. Chính nó đã giết cậu em trai yêu mến của tôi. Đó là cách nó trả thù tôi và gia đình tôi. Ôi không, tôi nghĩ, phải chăng cái tạo vật quái dị này sẽ còn tra tấn cuộc đời tôi dài dài. Và rồi, nó nói một điều khiến tôi nghĩ rằng mình có thể rũ bỏ vĩnh viễn cơn ác mộng này. Nó nói, nó sẽ buông tha tôi nếu tôi làm cho nó một việc. Bà đoán thử xem là việc gì. Nó xin tôi tạo ra cho nó một cô bạn gái. Tôi nói, được. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, miễn sao tống khứ được cái đồ quỷ đó. Nhưng bà nghĩ sao về việc này, thưa bà Agatha? Tôi làm như vậy theo bà có đúng không? Victor. Victor thân, dĩ nhiên là đúng, cậu em thân mến. Đừng chần chừ nữa, đừng chờ đợi nữa. Hãy đấm họng nó bằng một bạn tình đi, trước khi quá muộn. Ha ha, thân, Agatha. Tái bút. Tạo vật gì đó của cậu làm tôi nhớ đến một người, nhưng tôi không sao nhớ ra đó là ai. Chắc tôi bận quá nên trí nhớ cứ lộn tung phèo. Bà Agatha thân mến, hôm bữa tôi lên núi thì đụng phải cái tên đã tạo ra tôi. Trong khi đang tám với hắn, tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Tôi nghĩ nếu mà hắn chế ra một cô bạn gái dành riêng cho tôi, thì tôi sẽ vui vẻ như con chim sẻ, không cần phải đi loanh quanh làm bà con hoảng hốt chỉ vì muốn kết bạn. Hắn nói là làm được, nên tôi mừng rơn và phấn khích tối đa. Tôi nóng lòng muốn gặp nàng, muốn biết màu tóc nàng, màu mắt nàng. Quái nhân. Tái bút, hung hích có nghĩa là gì vậy? Quái nhân thân mến, tôi cũng thấy phấn khích giùm cho cậu, cậu em thân mến ạ. Tôi nghĩ cô gái trẻ đó sẽ rất đẹp đôi với cậu. Còn về vụ hung hích thì đó là cách người ta hay thể hiện ra khi thích nhau. Nếu cậu muốn biết thêm, vui lòng gửi cho tôi tấm set 5 đô 99 sen. Tôi sẽ mail cho cậu các tác phẩm bestseller quốc tế của tôi, bước đầu để tiến tới hôn hít và hôn hít nâng cao dành cho người tự tin. Gửi cậu tình yêu và nhiều nhiều nụ hôn, Agatha. Agatha thân mến, tin tốt hơn một chút, tôi và cậu bạn thân Clavel đang đi nghỉ ở Scotland. Ở đó rất đẹp và yên tĩnh, nên tôi tranh thủ chế tạo ra cô bạn gái cho kẻ mà bà cũng biết là ai. Với một chút may mắn, nó sẽ mê cô nàng này đắm đuối và để cho tôi được yên thân. Tôi nóng lòng lắm rồi. Chúc mọi sự tốt lành. Victor. Tái bút. Thêm một tin tốt khác, chắc tôi sẽ sớm kết hôn với người yêu thuở ấu thơ của tôi. Cho nên đâu phải mọi thứ đều tệ hại, lụng bại. Cầu cho nói trước bước vẫn qua. Victor thân. Tôi rất mừng khi biết cậu đã có một khoảng thời gian chất lượng, không gì quý giá hơn một kỳ nghỉ nho nhỏ để nạp lại năng lượng, đúng không nào? Nhân thể nói về chuyện nạp năng lượng, chúc cậu may mắn với dự án của cậu, Agatha. Tái bút, những bức thư của cậu vẫn làm tôi nhớ mang máng một điều gì, nhưng thế quái nào đó tôi không cách chi nhớ ra nổi. Thôi kệ, đừng lo, dầu gì thì mọi thứ hình như cũng đang sáng sủa dần lên. Trong thâm tâm, tôi thực tình cảm thấy rất vui vì đã giúp ích được cho mọi người và đem đến biết bao kết cục tốt đẹp. Nó làm cho công việc của tôi trở nên danh giá. Agatha. Bà Agatha thân mến, hôm nọ tôi lẻn đến cửa sổ căn chòi nơi Frankenstein đang bận chế tác cô bạn gái của tôi. Tôi chỉ muốn dòm ngó một chút, thử xem nàng trông như thế nào. Thì đó, nàng đang nằm trên bàn, vẫn chưa được hoàn tất, vài mẫu miếng vẫn còn thiếu, nhưng trông nàng vẫn đáng yêu làm sao. Ôi, thật là quá đã. Tôi nghĩ vậy khi ngắm nàng, một cô bạn gái bá cháy cho riêng một mình tôi, hình và nàng lại đẹp cực. Khi hắn gắn xong cặp mắt, mái tóc, hàm răng và bọc da cho nàng, nàng sẽ còn đẹp hơn thế nữa. Ngay lúc đó, Frankenstein thấy tôi rình mò, chả biết vì cớ gì, tự nhiên hắn nổi cáu. Nhanh như tên bắn, hắn nhấc bổng cô bạn gái trong tình trạng dang dở của tôi, rồi liện nàng một phát. Bịch! Nàng đập vào vách tường và rơi xuống thành một đống bầy hầy nhão nhẹt ở dưới sàn, nhóp nhép, tổng, tổng, tổng. Bà Agatha ui, đột nhiên bạn gái tôi trở thành mớ thịt bầm máu me và tôi còn chưa kịp hung hít nàng nữa, dù tôi chưa hiểu lắm đó là gì. Ui, bà Agatha, hu hu hu hu hu hu, hít, hít, hít, cuộc đời sao mà tàn độc vậy nè. Tôi chán cái gã Frankenstein đó đến tận cổ rồi, hắn sẽ phải trả giá cho coi. Nghe nói hắn sắp kết hôn với bạn gái của hắn. Được thôi, để coi chuyện này như thế nào. Và chưa hết đâu đó, tôi còn có một bất ngờ rùng rợn dành cho hắn nữa nè. Tôi sùng lắm rồi đó, không có gì cản được tôi nữa đâu. Quái nhân. Quái nhân thân mến, ôi trời, cậu lại nổi quạo rồi, phải không? Nghe đây, tôi không thích cậu đi làm những chuyện ngốc nghếch đâu đấy. Cậu có muốn giữ lớp quản trị cơn giận không? Tôi nghĩ nó cũng hay lắm đấy. Tôi khuyên cậu nên đến một nơi nào đó yên tĩnh, rồi tha hồ đắm thụi vào chiếc gối. Bình tĩnh lại nhé, cậu em thân mến. Thân mến, Agatha. Ôi không, ôi không, ôi không, Clavel, người bạn thân nhất của tôi đã chết mất rồi. Anh ấy bị tên quái nhân đó giết. Tôi đã biết chuyện gì đó giống như thế sẽ xảy ra sau cái việc kinh khủng với ả bạn gái mà tôi chế tạo ra cho nó. Ôi, giá như tôi đừng có xử tệ với ả. Chẳng hiểu vì sao tôi lại làm như vậy, nhưng vào lúc tôi đang làm việc suôn sẻ, lắp nốt đôi mắt mọng nước dị hợm đó vào mắt ả, thì bỗng nhiên tôi phát hiện cái khuôn mặt bự đờ đẫn đang dò xét tôi qua cửa sổ. Thế là tôi tự nhiên nổi cáo lên. Dĩ nhiên, kẻ mà bà biết là ai đã phát điên lên, nó bảo sẽ viếng thăm tôi vào đêm hôn lễ của tôi. Tôi không biết nó ngụ ý điều gì. Victor. Victor thân, tôi rất tiếc về cái chết của bạn thân cậu, nhưng tại sao cậu đang làm ăn ngon lành thì tự nhiên lại đạp đổ hết vậy? Đôi khi tôi không sao hiểu nổi tất cả những gã đáng thương vẫn viết thư cho tôi. Rất thường xuyên, sự thành công đã ở trong tầm tay các cậu, nhưng rồi các cậu lại liền bỏ nó đi vào phút cuối. Bó tay các cậu. Và thế này nữa, nếu những người như cậu cứ hành xử kiểu này mãi thì hà cớ gì lại đi viết thư cho những người như tôi, làm cho tôi mất công mất sức, đúng không nào? Ha ha ha. Thôi được, xin chúc cậu may mắn với cô vợ mới, Agatha. Agatha thân mến, tôi tiêu rồi. Elizabeth thân yêu của tôi đã chết, nàng bị tên quái nhân giết ngay trong đêm hôn lễ. Tôi chỉ ra ngoài có một lúc mà chẳng hiểu bằng cách nào đó, nó lọt được vô trong nhà và bóp cổ nàng đến chết. Agatha, tôi đã chế tạo ra con quái vật đó, nên giờ đây tôi phải tìm ra và hủy diệt nó trước khi nó gây thêm nhiều buồn đau cho thế giới này. Bà còn nhớ chứ, tôi từng nói phát minh vĩ đại của tôi sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Ha ha, tôi thật là ngu ngốc và lố bịch quá cỡ. Victor. Victor thân, thì đó, cậu tự biết mình đã gây ra điều gì và bây giờ cậu chỉ còn có cách tự trách bản thân mà thôi. Chắc cậu còn nhớ tôi đã cố hết sức cảnh báo cậu về hậu quả của cái dự án dại dột và vô trách nhiệm đó ngay từ lần đầu tiên cậu viết thư cho tôi. Một số người có trí nhớ thật là kém. Chúc mọi sự tốt lành. Agatha. Agatha thân mến, tôi đang chạy trốn đây. Frankenstein đang rượt theo tôi, hắn có mang theo súng và đủ thứ đồ chơi khác. Tôi đang chạy trối chết trên băng tuyết lạnh cống, nhắm thẳng hướng bắc cực mà hắn đang bám sát theo tôi. Đầu tiên là tôi săn hắn, bây giờ đến phiên hắn săn tôi. Cuộc đời này thật là khôi hài, phải không bà Agatha? Tạm biệt, tôi phải chạy tiếp đây. Quái nhân. Quái nhân thân mến, vậy là cậu đã không đi đắm cái gối rồi, và bây giờ thì gã Frankenstein đó đã hết chịu nổi cậu, cho nên cậu đang phải trả giá. Đôi khi công việc của tôi thật đáng thất vọng. Tại sao? Phải, tại sao các cậu không nghe lời tôi dẫu chỉ một lần? Tôi hiểu rồi, có những người hoàn toàn bất lực, không thấy được lời giải cho vấn đề, cho dù lời giải đó nằm lù lù như chiếc mũi trên khuôn mặt. Agatha. Agatha thân mến, hu hu hu, Frankenstein đã chết rồi. Tôi và hắn vừa băng qua một con tàu bị kẹt trong băng thì tôi nhận thấy hắn không rượt tôi nữa. Vì vậy tôi vòng lại để coi hắn bị gì. Thì nghĩ coi, Rượt bắt trong đêm còn gì là vui thú nữa nếu không có người rượt. Tôi đến chỗ con tàu và gã lái tàu có tên là thuyền trưởng Walton đó nói rằng Frankenstein đã đi tìm kẻ đã chế tạo ra hắn. Tôi tự hỏi là ai vậy? Dù sao, tôi cũng ra coi xác của hắn và nói với hắn mấy lời từ biệt. Chắc là tôi sẽ nhớ hắn rất nhiều. Hù hù, nói về thể xác thì lúc này, bản thân tôi cũng đang biến màu, khắp cơ thể màu vàng vàng xanh xanh, xen lẫn với những đốm lủng bủng màu hồng tía trông rất gớm. Mỗi lần tôi hắt hơi, từ lỗ mũi lại tuôn ra một thứ chất màu xám nhẽo lỏng tỏng. Tôi đoán đó là khúc dạo đầu cho món ốc của tôi. Tôi còn bốc mùi hôi khủng khiếp nữa chứ, và nhiều phần trên cơ thể tôi đang bị rụng ra, vương vãi khắp nơi. Tôi đã bị mất một chân hôm qua và, ối, lại rơi thêm một ngón tay nữa rồi. Giờ thì chỉ còn sót lại có hai ngón, cho nên việc viết thư đang trở nên cực kỳ khó. Quá nhân thân mến, cậu làm cho tôi thấy hứng thú. Thật đấy, nghe này, cậu em thân mến, cậu có thể buồn vì cái chết của gã Frankenstein đó, mặc dù bà nội tôi cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu không cần phải tan ra từng mảnh như thế đâu. Cậu nhất thiết phải ghép lại cơ thể mình. Hãy làm điều đó vì tôi nhé, cậu em thân mến. Cậu có làm được không? Agatha. Hết. Những dữ liệu kỳ thú 8. Nữ sĩ Mary và hồ sơ Frankenstein. 1. Khi viết truyện Frankenstein, Mary chỉ mới vừa 18 tuổi. Nàng nghĩ ra cốt truyện trong khi nghỉ mát với người yêu Bensie Shelley, một nhà thơ nổi tiếng mà sau này bà kết hôn cùng, ngài Byron, một nhà thơ nổi tiếng khác, và một bác sĩ tên John Polidori, cùng vài người bạn nữa. Họ ngụ tại một căn biệt thự sang trọng bên bờ hồ Geneva giữa các ngọn núi của Thụy Sĩ. 2. Thời tiết rất lạnh, ẩm và cực kỳ khó chịu, mặc dù họ đang nghỉ hè đấy nhé, cho nên họ buộc phải ở trong nhà, ngồi bên lò sưởi trong phần lớn thời gian. Để đỡ buồn, họ thường đọc các tiểu thuyết ma quái, rùng rợn. Ít lâu sau, ngài Peron thấy chán quá nên thốt ra một câu đại loại như sau. Biết làm gì rồi, ta thi tài coi ai viết truyện rùng rợn nhất. Ai viết được truyện làm sởn nhiều tóc gáy nhất thì người đó chiến thắng. 3. Bốn người họ liền bắt tay vào việc viết lách. Từng người cố vắt óc nghĩ ra một câu chuyện nổi da gà, tè ra quần hay nhất. Để có được những ý tưởng kỳ quái cho câu chuyện ghê rợn của mình. Nghe đồn, họ đã tìm đến những cơn ác mộng bằng cách ăn thịt thối, mặc dù cũng có thêm mắm dặm muối đôi chút, là nói về tin đồn chứ không phải món thịt. 4. Do chưa viết lách nhiều trước đó, Mary gặp đôi chút khó khăn. Nhiều ngày trôi qua, rốt cuộc nàng mới tìm được cảm hứng. Và rồi, trong một đêm đen nhiều sấm chớp, trong lúc trằn trọc không ngủ được, nàng cố nhắm mắt và lập tức nhìn thấy cảnh tượng mà sau này sẽ trở thành khung cảnh nổi tiếng nhất trong cuốn truyện. Vâng, chính là như thế. Con mắt trong tâm tưởng của Mary đã thấy một sinh viên đang quỳ gối trước một sự cường điệu khủng khiếp mang hình dáng một người đàn ông mà chàng sinh viên nhà ta vừa mới ghép nối xong các bộ phận cơ thể. Vài giây sau, nàng chứng kiến vật kia thể hiện những dấu hiệu của sự sống và bắt đầu cử động. Hình ảnh đó cứ như từ chốn hư vô chợt xuất hiện trong đầu nàng và nàng thấy nó rất rất là rùng rợn. Nàng biết rằng nếu sáng tác ra một câu chuyện làm người đọc run sợ giống như nàng từng run sợ thì chắc chắn nàng sẽ thắng cuộc. Chỉ cần nàng mô tả lại được cái vật kinh dị đã ám theo chiếc gối của tôi, theo như cách nàng thường nói. Và thế là nàng đã nhập cuộc và phần còn lại của câu chuyện là tùy nàng dẫn dắt. 5. Vào thời đó, có đủ loại ý tưởng khoa học rùng rợn mới xuất hiện và người ta rất hào hứng với những con robot, những cuộc phẫu thuật và cái món giật gân vừa được phát hiện có tên gọi là dòng điện. Một nhà khoa học tên là Galvanic đã dùng dòng điện làm cho cẳng một con ếch đã chết chợt co giật cứ như thể nó sống lại. Ngày nay, chỉ có những bậc đại ngốc mới tìm cách làm cho ếch chết biết nhảy, nhưng người ta vẫn nói ai đó được nạp điện để bắt tay vào hành động. Một người cháu của Galvanic thậm chí đã toan dùng dòng điện để làm sống dậy một tên sát nhân vừa bị xử treo cổ. Khi anh ta ra tay, chiếc hàm của tên sát nhân rung lên và mắt trái của hắn mở to ra. Rõ ràng, Mary đã nhớ đến tất cả những sự kiện này khi nàng mơ đến tác phẩm bom tấn của mình. 6. Ngoài việc đặt tựa tác phẩm là Frankenstein, Mary còn cho nó một cái tựa phụ là Prometheus hiện đại. Prometheus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Giống như Victor, vị thần này rất thích ghép nối, chế tác ra các hình hài lạ lẫm của con người. Ông tạo ra những con người của mình bằng đất sét và chôn lửa của thiên đình để giúp đỡ loài người. Cũng y như Victor, Prometheus đáng thương rốt cuộc đã nhận lãnh đủ thứ hậu quả tồi tệ từ những nỗ lực ghép người của mình. Thần Zeus đã trói ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn phần lớn gan của ông. 7. Trong ấn bản Frankenstein lần đầu, người ta không thấy ghi tên tác giả. Nói cách khác, khi tác phẩm này ra mắt vào năm 1818, không ai có mảy may ý niệm về người đã viết ra câu chuyện kỳ thú mà số mệnh sau đó sẽ trở thành một thành công vang dội trong thể loại truyện kinh dị. Khi phát hiện ra tác giả của nó là một phụ nữ, ai nấy đều sững sờ. Một nhà phê bình sách đã cay cú nói rằng tác phẩm này lẽ ra là xuất sắc, nhưng với một phụ nữ thì nó chỉ là khác thường mà thôi. Đó là vì họ có bộ óc nhỏ hơn những người khác. Bạn biết đấy, là nói về các nhà phê bình sách, chứ không phải phụ nữ. 8. Trong bản thảo gốc, Victor mô tả tạo vật của mình là đẹp đẽ. Mặc dù, như bạn cũng biết đấy, anh ta không bao giờ ưng cặp mắt kỳ dị của nó. Sau một thời gian, tác giả mới đi đến ý tưởng là tạo vật này phải trông thật gớm ghiếc. Lúc câu chuyện này được đưa lên sân khấu kịch vào năm 1823, mọi người đều nghĩ tạo vật đó phải là một thứ quái vật. Kết quả là, người diễn viên thủ vai tạo vật của Frankenstein đã bị hóa trang thành một quái nhân rùng rợn. Nghe đồn, lượng vật phẩm hóa trang gắn lên mặt anh ta nhiều đến mức làm cho môi anh thâm xì và da anh nhăn nhúm. Người ta còn kể rằng, một nụ cười ngờ nghệch đã lưu lại vĩnh viễn trên khuôn mặt anh. 9. Năm 1931, một hãng phim ở Hollywood đã tung ra một phiên bản phim Frankenstein và nó đã trở thành một bộ phim bom tấn thời bấy giờ. Bộ phim trình làng một hình ảnh quái nhân không bao giờ phai nhòa trong tâm trí người đời cho đến tận ngày nay. Cái đầu vuông vức, những bù lon óc vít ở cần cổ, những bộ phận biến dạng của cơ thể đã trở thành hình ảnh mà tất cả các fan hâm mộ phim kinh dị luôn nhớ mãi và yêu thích mãi. Vai quái nhân trong phim được trao cho một diễn viên điển trai tên là William Henry Pratt, mặc dù nhiều người chỉ nhớ đến cái tên sân khấu của anh ta, Boris Karloff. Nhằm khuếch trương một vài ý tưởng kinh dị và biến Boris thành một món thịt vụn hoàn hảo, người nghệ sĩ hóa trang đã dành ra hàng tháng trời nghiên cứu về giải phẫu học. Anh ta kết luận rằng để cấy não cho ai đó, nhà phẫu thuật chỉ có nước làm toạc đầu người đó ra giống như người ta đập bể đầu một trái trứng vịt lộn. Chỉ khác một chỗ là khi đó phải kềm nén cơn thèm đối với nội dung ở bên trong. Sau đó, nhà phẫu thuật mới đưa được bộ não mới vào đó, gắn nắp cho cái đầu và cài chặt nó lại. Giờ thì bạn hiểu vì sao cái đầu gã quái nhân của Frankenstein lại vuông vức rồi chứ? Cái chốt hay con bù lon gì đó ở cần cổ được hiểu là những thứ để kết nối với mạch điện nhằm nạp điện cho quái nhân sống dậy và chúng cũng rất tiện lợi để máng chìa khóa xe. 10. Một số chuyên gia nói rằng Frankenstein là tiểu thuyết viễn tưởng đầu tiên. Số khác cho rằng nó là tiểu thuyết kinh dị đầu tiên mới đúng. Số khác nữa cho rằng tiểu thuyết này là một món khai vị cho các thế hệ truyện kinh dị tương lai. Kể từ đó, khi nói về những thí nghiệm mà các nhà khoa học bị cho là can thiệp vào tự nhiên một cách quá sức hiểm nghèo, người ta luôn dùng thuật ngữ tạo vật Frankenstein. Những thứ như cà chua hay ngũ cốc biến đổi gen mà báo chí vẫn hay nói tới thường được gọi là thực phẩm Frankenstein. Bằng cách mô tả những thứ này theo cách đó, những người chỉ trích muốn cảnh báo việc can thiệp quá nhiều vào tự nhiên có thể đưa đến những thảm họa cho loài người, chẳng khác gì những hệ quả mà Victor đã gây ra cho chính bản thân anh ta và những người xung quanh. Hay nhỉ? Cuối cùng, có lẽ bạn cũng muốn biết về những câu chuyện mà bộ tứ Hải Hùng đã sáng tác. Thì đây, hai đại thi hào, Byron và Shelley, nghĩ chán chê một hồi rồi cũng chẳng viết ra câu gì ra hồn. Bác sĩ Polidotti thì viết được câu chuyện về ma cà rồng, một câu chuyện cũng tương đối nổi tiếng. Tất nhiên, nó chẳng thể bì với câu chuyện thông minh có tầm vóc của Mary, mà từ đó đã nảy sinh ra rất nhiều dị bản, phim, trò chơi, trang phục và mặt nạ Halloween. Và tất nhiên, nó đã giúp cho các nhà máy sản xuất bù lon tiếp tục làm ăn khấm khá trong nhiều năm kế tiếp. Chuyện chính, nỗi kinh hoàng của Dunwich. Đứng hạng chính trong 10 tiểu thuyết kinh dị nhất mọi thời đại là một tiểu thuyết rất rùng rợn của nhà văn Mỹ H.P. Lovecraft. Sinh năm 1890, mất năm 1937. Nhiều tiểu thuyết của ông dựa trên ý tưởng loài người không phải là sinh vật thông minh duy nhất trên trái đất, mà thiệt, chắc chắn còn có những thứ khác cực kỳ gớm guốc, hôi hám, đang lãng vãng đâu đó trên thế gian. Trong hầu hết các tác phẩm sởn tóc gáy của H.P., ước muốn chính của các tạo vật hành tinh này là gây ra nỗi kinh hoàng và những cơn đau đến không thể chịu nổi cho loài người. Những quái vật kỳ dị, ghê rợn và nguy hiểm này đã tồn tại từ hàng trăm ngàn năm trước. Không chỉ ác ôn mà chúng còn rất rất là thông minh nữa. Nỗi kinh hoàng của Dunwich năm 1928 có thể xem là tổng tập các nỗi kinh hoàng ngoài hành tinh. Nó diễn ra ở một vùng hẻo lánh, khỉ ho cò gáy của nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Câu chuyện xoay quanh gia đình Watterly, đặc biệt quanh cậu con trai cực kỳ quái đản tên là Wilbert. Nhà Watterly vốn đã khác thường lắm rồi. Nếu chẳng may bạn ở kế nhà họ, có thể bạn sẽ gọi họ là những người láng giềng từ địa ngục. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về đám người xấu xa này, xin hãy đọc cuốn sách của H.B. Nhưng hãy cẩn thận đó, đừng nói là chúng tôi không báo trước đó nha. Những người láng giềng từ địa ngục. Chuyện này đã được giữ kín quá lâu rồi. Thế giới sớm muộn gì cũng phải biết. Đó là lý do tôi quyết định công bố các trích đoạn này từ nhật ký của tôi. Tôi tin rằng khi đọc chúng xong, người ta sẽ nói, đáng đời hắn, ai biểu mò ra cái hốc bò tó đó mà sống. Nhưng hồi đó tôi còn trẻ măng, mới chập chững vào đời, ở cái hốc bò tó đó ngựa bán rẻ rề. Với lại tôi cần một nơi yên tĩnh để viết cuốn sách kinh dị đầu tay của tôi nữa chứ. Dunwich trông giống cái nơi hoàn hảo để một nhà văn trẻ bắt đầu sự nghiệp. Thì hồi đó tôi nghĩ vậy mà. Làm sao tôi biết những người hàng xóm ở xác xịt tôi nhất lại là gia đình Watterly. Trích đoạn từ nhật ký của Ezra T. Hawkins, nhà văn, đã về hưu. Tháng 10 năm 1912, hôm nay tôi chuyển đến chiếc chòi trên đồi. Mừng tân gia đê, khu này coi bộ cũng được ghê. Có những đồi cao nhìn xuống những thung lũng hun hút và những đầm nước bốc mùi. Những tòa nhà đổ nát và những tảng đá xưa nằm rải rác khắp nơi. Và có cả hàng trăm con chim lạ có tên là cúc cúc cu, theo tiếng gáy của nó nữa chứ. Người địa phương khiếp sợ chúng lắm. Họ tin rằng chúng đánh cắp linh hồn của người chết. Tôi còn nghe cả tiếng chân lẫn trốn, tiếng rên rỉ, tiếng huýt từ phía dưới những ngọn đồi cao nhất. Tóm lại, đây là một nơi hắc ám, đầy nhóc tử khí, cùng vô số điềm gở. Một nơi hoàn hảo cho nhà văn mới tập sự, như tôi nè. Tháng 11 năm 1912, tôi vào thị trấn mua thức ăn thì gặp vài người dân địa phương. Quả là một đám người quái dị, toàn là nghi kỵ và soi mói, cứ như họ đang giấu giếm chuyện gì vậy. Có lẽ những tin đồn ở đây về tội ác, bạo lực gia đình và giết người đều là đúng. Đùa tí thôi. Tháng 1 năm 1913, lần đầu tiên tôi thấy mấy người hàng xóm, gia đình nhà Watterly. Từ chỗ tôi có thể thấy rất rõ nông trang của họ dưới đồi. Quả là một lũ người kỳ cục. Lão Watterly là một ông già đầu bạc hắc ám. Lão dành hầu hết thời gian ngồi đọc những cuốn sách bùa chú, mồm lảm nhảm nói gì đó. Trong lão cứ như bị chập dây thần kinh vậy. Lavinia, con gái của lão, chẳng khá khẩm gì hơn. Thân hình kỳ quái đã đành, lại còn tóc bạc trắng, da hồng hào, đôi mắt cũng màu hồng nữa mới kinh. Cũng chiếc cằm lẹm y như lão già hâm kia. Tôi đã vài lần bắt gặp mụ ta lang thang trên các ngọn đồi, giữa cơn giông sấm sét, miệng lải nhải đọc cuốn sách bùa, mụ này gàn dở chẳng kém gì lão già. Đầu tháng 2 năm 1913, tôi không sao chợp mắt được, suốt đêm qua có những tiếng la hét ghê rợn dội lên từ ngôi nhà của gia đình Waterley. Chúng lớn đến mức át luôn cả tiếng rì rào dưới ngọn đồi lớn lẫn tiếng sủa liên hồi của lũ chó địa phương. Chuyện gì vậy ta? Cuối tháng 2 năm 1913, tôi biết ai la hét rồi, đó là Lavinia, mụ ta sinh em bé. Trước đây tôi chưa thấy em bé, hình như họ đặt tên cho nó là Wilbur, chẳng biết cha nó là ai nữa. Tháng 3 năm 1913, từ khi nhóc Wilbur ra đời, tôi nhận thấy lão Waterley mua thêm khá nhiều gia súc, nhưng có điều lạ là bầy gia súc của họ ở cánh đồng phía dưới chiếc chòi của tôi lại không thấy đông lên, vẫn chỉ chừng 11 hay 12 con. Tháng 4 năm 1913, lần đầu tiên tôi thấy mặt Wilbur, Lavinia cõng nó qua bãi cỏ, một đứa bé rất bự con, bề ngoài trông khá giống con dê, tội nghiệp thằng bé. Tháng 5 năm 1913, sáng nay tôi ra suối lấy nước thì chợt nhận ra bầy gia súc nhà Waterley con nào cũng bị thương, khắp mình mẩy có những vết rách rớm máu, cứ y như bị con gì cắn vậy. Tháng 6 năm 1913, hôm nay trên đường mòn tôi đi ngang qua lão Waterley và mụ Lavinia. Tôi phát hiện có hai cái vết trên cần cổ Lavinia trông y chang như các vết thương trên mình bầy gia súc. Rồi tôi thấy lão già cũng có những vết như vậy. Tôi không hình dung nổi chuyện gì nữa rồi. Dù sao, một nhà văn thể loại kinh dị mà chịu thua như thế thì tệ quá. Mà thiệt, lúc này tiểu thuyết kinh dị của tôi đang không được suôn sẻ cho lắm. Tháng 1 năm 1914, hôm nay tôi gặp Wilbur, nó mới 11 tháng tuổi mà đã nói được, có lẽ chẳng thua kém mấy so với một cậu bé 15 tuổi. Các đường nét của nó cũng đã định hình, da vàng vọt, môi dày, tóc thô và nhăn, tai dài và nhọn, và nó hoàn toàn không có cằm, giống như mẹ và ông ngoại của nó vậy, một em bé quá ẹ. Tháng 8 năm 1914, Wilbur này đã to xác như đứa bé lên 4. Nó dành nhiều thời gian đọc cuốn sách bùa của lão Waterley. Hôm qua, tôi thấy nó đứng giữa vòng tròn đá trên đỉnh đồi Sentinel, ngọn đồi lớn, nơi phát ra các tiếng động. Nó cầm cuốn sách bùa đồ sộ và hô lớn hết cỡ. George Sothoth, George Sothoth, thật là quái gở, làm cho tôi nổi hết cả da gà. Biết đâu đó chỉ là một trò nghịch ngợm trẻ nít. Cuốn tiểu thuyết kinh dị của tôi đang bí lù, vì thế tôi dành toàn thời gian dò xét nhà Waterley. Họ giống như một nỗi ám ảnh đối với tôi. Tháng 10 năm 1914, lão Waterley đang xây thêm một láng nhà đồ sộ nối liền với căn nhà nông trang của lão. Không có cửa sổ nhé, chả hiểu vì sao. Cuốn tiểu thuyết kinh dị không có tiến triển gì thêm nữa. Lâu lắm rồi tôi không viết nổi lấy một từ. Tháng 5 năm 1915, tôi thường xuyên thấy nhóc Wilbur lang thang trong khu vực, miệng lảm nhảm ngân nga điều gì đó, có nhịp điệu hẳn hoi đấy. Nó gặp vấn đề với lũ chó địa phương. Chúng không chịu nổi nó và đã nhiều lần toan giết nó. Tin nổi không, mẹ nó bắt nó mang theo một khẩu súng bự để tự vệ đấy. Năm 1917, Wilbur nay đã 4 tuổi rưỡi, nó bắt đầu vỡ giọng và một nhúm râu lởm chởm đã xuất hiện hai bên má. Hôm qua, tôi nói chuyện với Earth Sawyer, gã hàng xóm làm nghề buôn gia súc. Gã vừa được nhà Waterley đặt giao hàng một con bò và đã ngửi thấy từ láng nhà nối dài tỏa ra một mùi tanh dễ sợ. Tôi cũng thường hay trò chuyện với gã bán hàng rong ở địa phương. Một sáng nọ, gã này đã ở vài phút trong căn bếp nhà Waterley. Hắn cho là đã nghe thấy có tiếng ngựa dậm chân ở căn phòng phía trên. Ngày 1 tháng 8 năm 1924, tôi choàng tỉnh giữa bình minh do tiếng kêu inh ỏi và thống thiết của lũ cút cút cù. Nhìn ra ngoài, tôi thấy hàng trăm con đang tụ tập ở khu nhà Waterley. Đúng là chuyện lạ. Ngày 2 tháng 8 năm 1924, tôi vào thị trấn để nghe ngóng tình hình. Giờ thì tôi đã biết lý do bản hợp xướng của lũ chim. Lão Waterley vừa mới chết hôm qua. Nghe đồn, trong số những lời trối trăng mà lão ầm ừ vào tai Wilbur có những câu như cây thủy tùng lớn lên và thứ đó còn lớn nhanh hơn thế và nhớ ăn nó thường xuyên nhé Willy. Chả hiểu lão muốn nói gì. Về cuốn tiểu thuyết kinh dị thì giờ đây tôi hầu như đã bỏ luôn nó rồi. Ngày lễ Halloween năm 1926, bà Waterley đã biến mất. Điều khá lạ lùng là bà ta vừa mới nói chuyện với tôi hồi tuần trước. Khác với mọi khi, bà ta không chỉ thốt ra vài từ cọc lóc, bà ta có vẻ rất hoang mang, tuyệt vọng muốn trò chuyện với ai đó. Bà ta nói rằng bà ta bắt đầu sợ Wilbur. Mùa hè năm 1927, tôi vừa gặp Wilbur lần đầu tiên sau nhiều tháng, khó mà nhận ra nổi hắn. Hắn cao hẳn phải đến 2m1 và trông giống con dê hơn bao giờ hết. Dân địa phương đồn rằng hắn suốt ngày vui đầu vào mấy cuốn sách bùa chú. Hắn đi đến nhiều thư viện và trường đại học để tìm kiếm một văn bản cổ nào đó có tên là Hậu Tử Học của một tác giả điên người Ả Rập tên là Abdul Aharet. Nghe đầu hắn đã tìm ra được, vẫn không thấy tầm hơi bà Waterley. Mùa đông năm 1927-1928. Hôm nọ, tôi đi một chuyến ra thành phố và đụng phải tiến sĩ Armitage, ông thầy cũ của tôi ở trường đại học Miskatonic. Tôi kể cho thầy nghe về cuộc sống của tôi trên đồi và về gã hàng xóm 14 tuổi kỳ dị của tôi. Thật là trùng hợp, hắn cũng vừa mới đến gặp thầy Armitage. Thì người ta vẫn nói thực tế còn lạ lùng hơn cả chuyện giả tưởng mà lị. Wilbur muốn lấy đi tập Hậu Tử Học của nhà trường, nhưng thầy Armitage không cho. Giờ thì thầy cảm thấy Wilbur không sẵn sàng để đón nhận lời từ chối. Thầy sợ điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Tháng 7 năm 1928, tôi vừa nhận được thư của thầy Armitage. Thầy đang nghiên cứu gì đó liên quan đến người dân ở khu vực Dunwich. Thầy yêu cầu tôi quay lại Miskatonic vào tháng tới để giúp thầy nghiên cứu. Tôi đồng ý ngay. Tháng 8 năm 1928, tôi đang ở Miskatonic cùng thầy Armitage. Có chuyện gì đó khủng khiếp vừa xảy ra. Vài đêm trước, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng tru tréo của con chó canh gác trường. Ngay sau đó là một tiếng hét nghe dễ sợ đến mức kể từ rầy, nó sẽ mãi mãi ám theo tôi trong tất cả những giấc mơ. Tôi bật dậy khỏi giường, lao vội đến thư viện, nơi những âm thanh đó phát ra. Thầy Armitage và một nhóm giáo sư đã ở đó từ trước. Một người đã bất tỉnh tại chỗ do khung cảnh quá kinh hoàng ở trước mắt. Tôi sẽ mô tả nó ngay đây thôi. Nhưng trước hết, tôi xin cảnh báo, ai thường xuyên gặp ác mộng hay dễ mất bình tĩnh chớ nên tiếp tục đọc. Nằm co quắp, bất lực trên một vũng nhầy nhớp nháp màu vàng là con vật. Nó cao ít nhất là 2m7 và có khuôn mặt không cằm, rất giống khuôn mặt dê của Wilbur Waterley. Ngoài khuôn mặt đó ra thì nó không có dáng vẻ gì là người. Khung cảnh khá thô thiển vì phần lớn y phục đã bị con chó gác trường xé toang. Lúc này con chó đang đặt chiếc cẳng bự của nó lên lồng ngực run rẩy co giật của con vật. Từ bụng của con vật lủng lẳng vươn ra một mớ xúc tu màu xanh xám. Mỗi xúc tu đều có miệng hút đỏ lòm. Da phía trên của nó có vảy giống như da cá sấu, nhưng da phía dưới lại phủ đầy lông đen. Một dạng ống hút tòi ra từ dưới lưng. Đầu ống là một kiểu miệng hay cuốn họng gì đó. Mỗi bên hông đều có thứ gì đó trông như con mắt. Còn chân của nó thì cứ y như chân của một con bò sát tiền sử. Bàn chân thì có hình thù nửa như cái móc, nửa như cái móng. Khi con vật quằn quại và vùng vẫy, có những âm thanh phát ra từ miệng nó, nghe như Jorsothot, Jorsothot, nhưng cũng khó nói chắc như thế do sự bùng phát bất chợt những tiếng kêu inh ỏi của hàng trăm con cút cút cu ở bên ngoài. Rồi nó thôi vặn vẹo và con chó ném trả lại cái đầu của nó và tru lên. 10 phút sau, cảnh sát đến, nhưng lúc này tất cả những gì còn lại của con vật chỉ là một mớ bột màu trắng nhớp nháp trên mặt sàn thư viện. Ngày 1 tháng 9 năm 1928, tôi đã về lại chiếc chòi của mình cùng những người ở trường đại học. Tôi thề không tiết lộ cho bất kỳ ai những gì đã mục kích ở thư viện. Ở Dunwich này, cái mùi thum thẩm từ ngôi nhà nay bỏ hoang của gia đình Waterley cứ ngày một nồng nặc hơn. Và hôm qua, tôi vừa nghe thấy có tiếng vỗ vọng lên từ dưới đó. Lũ chó địa phương cứ sủa miết, còn đám gia súc thì dậm chân và rống lên liên hồi. Tất cả như đang điên lên vì sợ hãi. Nhưng sợ cái quái gì vậy ca? Ngày 9 tháng 9 năm 1928, buổi sáng, những tấm ván gỗ của phần láng nối thêm vào nơi ở của nhà Waterley đã vỡ tan cứ như vừa bị trúng phải bom. Thứ gì đó khủng khiếp đã từ đó xông ra. Sáng nay, một nhà nông đã phát hiện phần nửa đàn bò của ông bị mất, còn nửa kia đang gục quỵ, rên rỉ vì đau đớn, vì ít nhất một nửa lượng máu của chúng đã bị hút đi. Ngày 9 tháng 9 năm 1928, buổi chiều, cái vật kinh khủng vừa xông ra thế giới kia, dù là cái gì thì có vẻ như nó đã chạy ra hẻm núi gần ngôi nhà của gia đình Waterley. Một cậu bé nói đã thấy những dấu chân rất lớn in trên bùn, ai nấy đều sợ hãi, chặn bàn ghế, tự giam mình trong nhà suốt cả đêm. Ngày 10 tháng 9 năm 1928, buổi sáng, tôi sợ lắm lắm luôn. Điều gì đó đêm qua, một điều kinh khủng đã diễn ra ở trang trại của nhà Fry. Nửa đêm, hàng xóm nhận được cú điện thoại của bà Fry. Bà ấy cuồng loạn la hét, gào lên những lời lẽ như "Chúa ơi, cứu con, nó tới kìa." Nhưng rồi giọng bà chuyển thành một tiếng hét thất thanh, tiếp nối bởi một tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Sau đó thì điện thoại bị ngắt. Sáng nay, một băng đàn ông và thanh niên kéo tới nhà của gia đình Fry. Họ thấy những phần thi thể đầy máu của bò nằm vương vất khắp cánh đồng, khắp nơi đều có bò bị thương và bò chết. Không thấy tăm hơi người nào trong gia đình nhà Fry. Ngôi nhà của họ bị hủy hoại hoàn toàn. Trên sàn còn vương vãi một chất nhầy nhớp, màu vàng trông tởm lợm, còn không khí thì ngập ngụa một mùi kinh khủng khiếp. Tôi không nghĩ sẽ còn gặp lại họ. Ngày 10 tháng 9 năm 1828, buổi chiều, thầy Armitage kể rằng, ngay sau cái sự kiện khủng khiếp ở trường đại học, thầy đã tìm thấy tập nhật ký của Wilbur trong thư viện. Kể từ đó, thầy tập trung vào giải mã những chữ viết ngoệt ngoạc và những chữ viết tắt trong tập nhật ký này. Thầy nói, thầy vừa có một bước tiến đột phá, nhưng sẽ không nói cho tôi biết là gì. Thầy chỉ nói những điều thầy phát hiện ra là vô cùng khủng khiếp, và đó là một thứ hiểm họa cho toàn nhân loại mà thầy cứ nghĩ đến là sợ điếng cả người. Ngày 11 tháng 9 năm 1928, tôi vừa trải qua một ngày khủng khiếp nhất trong đời. Sau khi đã thấy thứ đó, tôi nghĩ đời mình sẽ không bao giờ còn được như xưa nữa. Ghi nốt những dòng này, tôi sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Chiều nay, thầy Armitage đã đến Dunwich. Trông thầy rất kiên quyết và dứt khoát. Thầy mang theo một chiếc thùng chứa hóa chất dạng bột. Thầy nhờ tôi và một vài dân làng đưa thầy đến trang trại nhà Fry. Khi đến đó, mọi người thấy có chiếc xe của cảnh sát đến điều tra vụ mất tích. Chiếc xe trống rỗng. Lần cuối cùng người ta gặp các viên cảnh sát là khi họ đang đi vào hẻm núi lớn. Tái nhợt và run rẩy, cụ Sam Hutchins vừa kể cho chúng tôi nghe cụ đã cảnh báo họ không nên đi vào đó. Đúng lúc đấy, Earl Sawyer ù té chạy ra, trông như sắp chết đến nơi vì quá sợ. Anh ta gào lên, "Nó ra rồi, nó ra rồi." Sau đó anh lắp bắp nói gì đó về việc nghe thấy tiếng rít lớn và tiếng giẫm đạp rầm rập, rồi cây cối rung lên và đổ rạp, cứ như gặp phải cơn bão lớn, không khí tràn ngập một mùi tanh khủng khiếp. Dù nó là gì, cái thứ vừa ra khỏi hẻm núi đó nay đang trên đường đi đến vòng tròn đá cổ, cho nên chúng tôi vắt dò chạy lên đồi Sentinel. Khi đến đó, thầy Armitage trao ống nhòm cho tôi và dặn tôi đứng đó quan sát, rồi thầy biến mất trong lùm cây. 5 phút sau, tôi nhìn thấy thầy ở gần vòng tròn đá, rồi tôi nghe thấy cái âm thanh làm trái tim tôi muốn rụng khỏi lòng ngực, cần cổ tôi khô khốc và máu trong người tôi như đông thành băng. Đó là tiếng rống khàn khàn nhưng in tai nhức óc, phát âm thành hai tiếng. Jock Sothoth, chính xác là những từ mà tôi đã nghe Wilbur gào lên nhiều năm trước đây. Ngay sau đó, lần đầu tiên tôi thấy được thứ mà sau này được đặt tên là nỗi kinh hoàng của Dunwich. Tôi chưa từng thấy một sinh vật sống nào lớn cỡ đó, trông nó như một khối các xúc tu đang ngọ nguậy. Nhưng khi nhìn kỹ trong ống nhòm, tôi thấy khắp thân mình con quái vật này phủ đầy những con mắt lồi bự chảng, những chiếc miệng hả lớn và những chiếc vòi xoắn tích. Ghê rợn nhất là ở đầu mỗi chiếc vòi là một khuôn mặt mà tôi nhận ra ngay tức thì, mỗi ánh mắt, mỗi chiếc mũi dài, mỗi đường nét giống như dê đều thuộc về nhà Waterley. Vừa rít, vừa ồm ộp, vừa be be, cơn ác mộng đó chậm rãi tiến về phía thầy Armitage, lúc này đang cuốn quýt rắc chất bột trắng từ chiếc thùng và ngâm nga đọc câu gì đó có vần điệu mà tôi không thể hiểu. Ngay lúc con vật rùng rợn kia vươn những xúc tu xoắn xích định cuốn lấy thầy và hút lấy sinh mạng thầy, một tia sét lớn chợt phóng xuống từ bầu trời, giáng thẳng vào ngay tâm bệ thờ, vòng tròn đá. Tiếp đó là một tiếng hét nghe rùng rợn đến mức chiếc ống nhòm rơi ra khỏi tay tôi. Khi tôi nhặt nó lên và nhìn ra chỗ cũ, thì cả con vật lẫn thầy Armitage đều biến đâu mất tiêu. Bất chợt, cây cỏ và mặt đất quanh tôi bị giáng mạnh khi một luồng tử khí nồng nặc mùi thối rữa quét qua ngọn đồi. Lũ chó trù tréo lên và bầu trời bên trên bỗng tràn ngập lũ chim cút cút cù. Liền đó, lũ chim bắt đầu rơi xuống đất, vừa rơi vừa la lối. Chẳng mấy chốc, các cánh đồng đều rải rác hàng trăm con chim đã chết hay hấp hối. Tôi cảm thấy giống như ngày tận thế đang đến, nhưng rồi mọi thứ dần im ắng và âm thanh duy nhất phá tan sự im lặng chỉ còn là tiếng kêu thi thoảng của vài con cút cút cu đang dãy chết. Ít lâu sau, thầy Armitage bước ra khỏi bụi cây ở dưới đồi. Nó đã bị tiêu diệt vĩnh viễn rồi, thầy điềm tĩnh nói. Khi Wilbur lớn lên thì nó cũng lớn lên, nhưng nó lại lớn lên nhanh hơn hắn nhiều. Giống như hắn, nó không phải là một thứ từ thế giới bình thường. Nhà Waterley nuôi nó lớn để nó làm cái việc khủng khiếp trong các sự kiện mà họ dự kiến sẽ diễn ra. Nhưng giờ thì nó không còn nữa. Nó từ đâu đến vậy? Tôi ấp úng hỏi. Nó là anh em sinh đôi của Wilbur, thầy Armitage thì thào đáp. Nhưng nó giống bố hơn Wilbur rất nhiều.